Nhất kiếm thành ma, chương 51, C51, có dám không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thương Hồ cũng sửng sốt một lúc rồi cười lớn, ngươi thật sự muốn ta làm đệ tử tạp dịch cho phong của ngươi ư, có dám không? Phương Thần bình tĩnh nhìn hẳn ta. Được, Cường Hồ không hề do dự mà đồng ý ngay, dù sao hẳn ta cảm thấy mình sẽ không thua, Phương Thần có đưa ra điều kiện thế nào cũng vô dụng. Phương Thần khẽ mỉm cười. Nếu đã như vậy thì cứ đấu đi. Hia bên ở bên ngoài thánh điện của phong thứ bảy bắt đầu tư thế đối đầu nhau. Cường Hổ vung thanh trường côn lên, nổi giận ầm ầm quát lớn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chỉ có thiên tài như ta mới có thể xứng với Mộng Sư Tỷ. Chỉ thấy ánh sáng vàng trên thanh trường côn của hắn ta nhấp nháy. Trong lúc vung lên lại tuôn ra tàn ảnh của đạo kim quang, khiến người ta không thể nào bắt được. Sau đó hắn ta đạp chân. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Phương Thần, một gậy vung tới, hóa thành vô số tia ánh sáng từ mọi hướng phóng về phía Phương Thần. Họ không biết rằng trên đỉnh núi kia có một nữ tử tuyệt trần đang chứng kiến tất cả những chuyện này, nàng ta chính là Tĩnh Di được Mộng Giao phái tới. Thiên Quang Thiên Ảnh Quyết của phong thứ ba, tên đầu chọc này lại có thể học được công pháp có yêu cầu cực cao, đúng là cũng có một chút bản lĩnh. Tĩnh Di thầm nghĩ, sau đó nàng ta nhìn về phía Phương Thần. Lần này ta sẽ không ra tay, xem thực lực của tiểu tử được tiểu thư coi trọng đến đâu. Lần trước Phương Thần đi vắng, thánh điện của phong thứ bảy bị bao vây, chính nàng ta đã ra tay giải quyết phiền phức. Nàng ta cũng khinh thường Phương Thần, cảm thấy hắn không xứng với tiểu thư. Nhưng nàng ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của tiểu thư. Cùng lúc đó, Cương Hồ chém tới, hơn 10 đạo ánh sáng lớn nhỏ đồng thời rơi về phía Phương Thần. Phương Thần không hề hoảng sợ. Trong mắt hẳn lóe lên một tia đỏ tươi, thi triển hồn thiên ma nhãn. Trong nháy mắt, quỹ đạo của hơn 10 đạo ánh sáng rơi xuống kia đã bị hẳn nhìn rõ. Khóe miệng hẳn hơi nhếch lên, Hạc Minh kiếm xuất hiện. Dựa vào phản ứng cưỡng hãn và thân thể lực, hắn đã ngăn cản lại sức tấn công mạnh mẽ của Cương Hồ. Làm sao có thể chứ? Cương Hồ mở to mắt không thể tin được, chưa từng có ai ngăn cản được chiêu này của hắn ta một cách dễ dàng như thế. Huống chi Phương Thần chỉ là tụ linh đỉnh phong mà thôi. Lẽ ra hẳn đã bị đánh bại bởi một chiêu này mới phải. Nhưng Phương Thần đã ngăn cản một cách dễ dàng. Thần thờ ra đó làm gì? Giờ đến lượt ta, ánh mắt của Phương Thần bất ngờ trở nên sắc bén. Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết bùng nổ trong nháy mắt. Chiêu thức sắc bén được hắn đại khai đại hợp, phối hợp. Với thân thể kiếm ma, quả thật là thi triển Ma Kiếm Quyết tầng 3 vô cùng nhuần nhuyễn. Một đợt tấn công vừa bá đạo vừa đại khai đại hợp đã đánh cho Cương Hồ liên tục lui về phía sau. Cương Hồ muốn phản kháng, nhưng hắn ta lại kinh ngạc phát hiện không phải do mình lơ là bị đánh cho không kịp trở tay, mà thế tấn công của Phương Thần vốn rất mạnh. Nếu như không phải ha ta đã là hậu thiên cảnh tầng 2, e là giờ phút này đã bại trận rồi. Tên này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cương Hồ vô cùng kinh ngạc, đồng thời nhận ra Phương Thần không hề giống với lời đồn. Người ta đồn rằng Phương Thần có thể chiến thẳng được cuộc khảo hạch thất phong hoàn toàn là do may mắn, nhưng hiện tại xem ra hẳn hoàn toàn có thực lực đạt giải quán quân. Ta không thể thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thua trong tay của một tên tụ linh đỉnh phong, chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định thanh danh của hắn A sẽ bị hủy hoại. Sau khi nhận ra Phương Thần quả thực rất mạnh mẽ, hẳn A không thèm nương tay nữa mà dốc hết toàn lực ứng phó. Tiểu tử. Ngươi rất mạnh, ngươi có tư cách để cho ta ra tay toàn lực. Bạn đang đọc truyện tại chamchuin.vn. Hẳn ta vẫn ngạo nghễ như trước, vẫn cảm thấy mình sẽ nắm chắc phần thắng, vậy sao? Phương Thần lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Vừa nói, ánh sáng đỏ vừa lóe lên trong mắt hẳn. Cương Hồ chợt cảm thấy đầu hơi nhói đau, mặc dù hẳn ta đã nhanh chóng định thần lại, nhưng khoảnh khắc này lại cho Phương Thần có đủ cơ hội ra tay. Ma khí trên Hắc Minh kiếm của Phương Thần bất ngờ sôi sục, nhanh chóng tập hợp, biến thành một lưỡi đao ma có ánh sáng màu tím. Một cỗ khí tức ma đạo cuồn cuộn đáng sợ, cộng với kiếm ý mãnh liệt. Hà ăn quát lớn, chém mạnh lưỡi đao ma có ánh sáng màu tím xuống. Đúng lúc Cương Hồ vừa định thần lại, không kịp bùng nổ thần thông để ngăn cản, chỉ có thể dùng tấm sắt lớn chắn ngang ở trước mặt. Bùm, cách chương.